Thấy hai người không có động tác thân mật nữa, Phương Tố đi vào, cười nói, đại gia cùng đại phu nhân không phải lo lắng, sinh con rất bình thường, cho dù là các tiểu thư có thân thể yếu được chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng từ nhỏ đại phu nhân đã chịu khổ, sau đó cũng thích đi lại thường xuyên, dù là thể lực hay thân hình đều là vô cùng tốt, tuyệt đối không có việc gì. Cung Viễn Hòa lên tinh thần cười nói, ta biết rõ không có việc gì, chẳng lẽ nàng có thể có chuyện gì, chính là ta. Hắn cười cười không lên tiếng. Minh Phỉ nhỏ giọng nói, chàng chính là muốn bày tỏ chàng thương ta, yêu ta, phải không? Đê đê, lờ lờ, quy đê không nở nở. Cung Viễn Hòa hé miệng cười cười, xoa bóp gương mặt trắng mập của nàng, nói, ta đi đây, có chuyện liền lập tức cho người tới nha môn gọi ta. Đã biết. Minh Phỉ cố sức đứng dậy, đưa hắn đến cửa Thùy Hoa, nâng bụng vẫy tay về phía hắn, trời giá rét, chớ cưỡi ngựa, ngồi xe đi, nhìn chàng giống như là cảm lạnh, đừng để nặng thêm. Cung Viễn Hòa đồng ý từng việc, không dám trái lời. Hoa ma ma đỡ Minh Phỉ trở về phòng không lâu, liền nghe nói Đặng Cửu tới. Hoa ma ma nhíu mày một cái, nói, lúc này nàng tới làm gì? Minh Phỉ nhìn đôi chân sưng vụ của mình không ngừng than thở, có lẽ là có chuyện gì đó, mau mời nàng đi vào. Không lâu sau, Đặng Cửu một thân một mình vững vàng đi vào, Minh Phỉ thấy nàng chỉ có một mình, liền nói, Sơn Nhi đâu? Sao không mang bé tới? Đặng Cửu cười nói, nó có chút cảm lạnh, sợ nó tới sẽ lây bệnh qua cho ngươi. Nói xong đưa ánh mắt đặt lên trên bụng của Minh Phỉ. Ta nghe nói ngươi sẽ sinh trong 2 ngày nay, cố ý ghé thăm ngươi một chút. Thế nào, còn không thấy động tĩnh? Minh Phỉ cười nói, Tả Cửu tỷ quan tâm, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Có lẽ nhóc con cảm thấy bên trong ấm áp, bên ngoài gió lạnh nên không muốn ra. Đặng Cửu bị nàng chọc cười một tiếng, sáng giọng, bớt nhiều lời đi. Lại nói rất nhiều lời để an ủi Minh Phỉ. Minh Phỉ hưng trí bừng bừng lấy bộ đồ nhỏ và chăn mền nhỏ do chính mình chuẩn bị ra cho nàng nhìn. Xem đến vui vẻ, lại lấy vài bộ đồ nhỏ, mũ nhỏ, giày nhỏ tinh xảo do những thợ khéo nhất ở Đăng Châu cùng Kinh Thành đưa tới ra thưởng thức. Đặng Cửu vô cùng hứng thú liếc nhìn những vật như mũ con hổ, giày con hổ, cái yếm này, thở dài nói, thợ này cũng quá khéo léo rồi. Đời ta cũng không thể làm ra hoa văn độc đáo như vậy. Minh Phỉ cười nói, cái này là do Khán Thiên đưa, mặc dù từ nhỏ ta đã học làm nữ công, nhưng khó khăn lắm mới có được bản lĩnh này. Tựa như tất cả mọi người đi học, nhưng luôn chỉ có một người có thể làm trạng nguyên. Chỉ cần có thể khâu vá sửa lại y phục, làm chút là được, theo đuổi cao như vậy làm cái gì? Đúng thế, Đặng Cửu yên lặng lại yên lặng, cười nói, gần đây ta cũng học được vài món ăn. Chờ ngươi sinh đứa bé, sang tháng sau, ta làm cho ngươi nếm thử một chút. Minh Phỉ lấy làm kinh hãi, ngay sau đó che miệng cười nói, được, đến lúc đó ngươi cũng đừng chơi xấu. Tiếng cười chưa dứt, đột nhiên cảm thấy trong bụng đau đớn một hồi, đau đến mức nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Đặng Cửu thấy Minh Phỉ đột nhiên không có tiếng động, hơn nữa đôi tay bảo vệ bụng, vẻ mặt hình như rất khổ sở, không khỏi sợ hãi nhảy lên. Ngươi sao vậy? Không đợi Minh Phỉ trả lời, hốt ha hốt hoảng mà hô, hoa ma ma, hoa ma ma, mau gọi bà đỡ. Bên ngoài vang lên một tiếng đang, cũng không biết hoa ma ma ném cái gì xuống đất, ngay sau đó nhanh chân bước vào, luôn miệng nói, phu nhân, ngài sao rồi? Đau đớn đại khái kéo dài khoảng 30 giây, Minh Phỉ đã trở lại bình thường, cười nói, không có việc gì. Chắc là ổn rồi. Đặng Cửu sớm đứng dậy, tay chân luống cuống nói, làm sao? Cần gì chứ? Hoa ma ma suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có lý, liền cười nói, vậy ta đỡ phu nhân lên giường nằm. Đi ba đơ nờ, lờ ba quy đê không nờ. Minh Phỉ lắc đầu một cái, lúc này lại không đau, ta đứng lên đi một chút. Đặng Cửu mặt lo âu nhìn Minh Phỉ, khuyên nhủ, ngươi vẫn nên nằm xuống đi. Hoa ma ma cũng nói, nằm xuống đi. Đang nói, Kim Trâm đã mang Khâu ma ma cùng nhi tức của nàng ta tới. Khâu Ma Ma hỏi tình hình, liền đi rửa tay định tra xét tình huống. Minh Phỉ sợ nàng không chịu rửa tay cho kỹ, vội sai khiến Đặng Cửu, ngươi đi nhìn giúp ta một chút, nhất định phải nhắc nàng rửa sạch tay. Mặt của Đặng Cửu đỏ lên, Kim Trâm cười nói, đại tiểu thư cùng phu nhân cứ ở đây, nô tỳ đi được rồi. Phu nhân, ngài yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ bảo nàng rửa sạch bóng. Khâu Ma Ma còn chưa đi vào, lại một đợt đau đớn đột kích. Minh Phỉ trầm mặc đếm con số, lúc đếm tới 32, lại ngừng đau bụng. Đặng Cửu thấy sắc mặt Minh Phỉ tái nhợt, chóp mũi thấm ra mồ hôi, lại cứ lặng im, sợ tới lòng bàn tay đều lạnh. DD cộng L, quy bằng D. Không lâu sau, Khâu Ma Ma đi vào, cười đuổi Đặng Cửu ra ngoài, đỡ Minh Phỉ lên giường, để Hoa Ma Ma giúp nàng ta cởi quần ra, đưa tay tìm kiếm, cười nói, không có chuyện gì, vẫn còn sớm. Phu nhân muốn ăn cái gì liền bảo họ làm, nếu muốn tản bộ thì đi quanh phòng hai vòng là được, chỉ cần nhớ là ngàn vạn lần không nói quá to, dùng lực linh tinh là được. Minh Phỉ nói, ta tránh khỏi, tất nhiên sẽ không sợ. Duỗi đầu một đao, rụt đầu một đao, dù sao cũng không trốn được lần đau này, la to nói lớn cũng vô ích, còn lãng phí hơi sức. Nàng phải tiết kiệm sức mạnh để dung vào thời khắc mấu chốt, mới sẽ không hỗn loạn. Khâu Ma Ma cười nói, có thế chứ, phu nhân yên tâm, xương hông của ngài coi như khá rộng, thân thể cũng khỏe mạnh, không có chuyện gì. Minh Phỉ được Hoa Ma Ma đỡ xuống giường, từ từ đi lại quanh phòng, nàng phải làm một vài chuyện khác để phân tán sự chú ý mới đúng. Bên ngoài truyền đến tiếng hỏi lo lắng của Đặng Cửu, Minh Phỉ đi tới cửa cười nói, Cửu tỷ, Sơn Nhi vẫn đang ở nhà, nơi này cũng không biết đến lúc nào mới được, ngươi cũng không thể giúp một tay, không bằng ngươi về nhà trước đi, đến lúc đó ta cho người đi gọi ngươi, ngươi thấy thế nào? Đặng Cửu suy nghĩ một chút, nói, cũng được. Cũng không để người khác tiễn nàng ra ngoài, vội vã rời đi. DD phần trăm LQ trên D. Hoa Ma Ma hỏi Minh Phỉ, có cần đi mời phu nhân Tam Cửu tới đây không ạ? Minh Phỉ nói, không, không cần, người ta có nhà có việc, việc một ngày đều làm không kịp, lúc này gọi nàng tới coi chừng ta làm gì, gọi ai cũng không cho, tính khí này thật đúng là. Hoa Ma Ma thở dài, phân phó dưới bếp chuẩn bị nước nóng bất cứ lúc nào, lại cho người đi chào hỏi Đường đại phu chứ, xin hắn chuẩn bị sẵn sàng, tăng độ ấm ở trong phòng lên, bảo dưới bếp nấu sẵn cháo gà, gọi bà đỡ, vú nuôi chuẩn bị sẵn sàng, vô cùng vội vã. Minh Phỉ đi nghỉ ngơi một chút, cố nén đau đớn cùng với buồn phiền trong lòng, uống cháo gà, ăn hai quả trứng, dặn dò Kim Trâm đợi đến lúc nàng sinh, nhất định phải chú ý bà đỡ thật kỹ, phải rửa tay sạch sẽ, dùng vải trắng cùng cây kéo nàng đã chuẩn bị xong từ mấy ngày trước. Tốt nhất là dùng nước đun lại cây kéo lần trước một lần nữa. Kim Trâm một chút cũng không nhẹ nhõm hơn so với nàng, cố đè xuống hoảng loạn trong lòng, yên lặng ghi nhớ mọi thứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, sinh con 2. Đến buổi trưa, khoảng cách giữa các cơn đau bụng đã rút ngắn lại, càng lúc càng gần hơn. Minh Phỉ cảm giác cơn đau lúc này hoàn toàn khác với những cơn đau trước đó, tần số các cơn đau càng lúc càng gần, nàng không có tâm tình hay hơi sức để nói chuyện nữa, chỉ có thể lặng lặng nằm trên giường cố gắng hít thở sâu đều đặn, nhịn đau chờ sinh. Sau khi Khâu Ma Ma kiểm tra thì cười nói, nhanh lên, sắp sinh rồi, đại nãi nãi chịu khó thêm chút nữa. Minh Phỉ nghe bà ta nói như vậy cũng cho là sắp sinh, vì vậy nói với Hoa Ma Ma cho người đi báo với Cung Viễn Hòa và Trần Tam nãi nãi, lúc này Tam Di Nương đã đến cũng không phản đối nữa. Ai biết được Khâu Ma Ma nói rất nhanh sẽ sinh hoàn toàn không giống với mong đợi và suy nghĩ của Minh Phỉ. Bị cơn đau đột kích, bắp thịt căng cứng khẩn trương khiến toàn thân nàng đều đau, mỗi một phút giây đều là đau đớn. Đau đến cực hạn dù cho ai có ý chí và sự nhẫn nại đến vô cùng dường như cũng không thể chịu đựng được. Nàng chỉ có thể nhẫn nhịn chỉ mong làm sao có thể nhanh chóng kết thúc cơn đau này. Chỉ cần kết thúc là tốt rồi. Nàng nghĩ nếu có thể dùng một dao mổ để lấy ra thì tốt bao nhiêu. Đại nãi nãi sao rồi? Cơn đau vừa dứt,

vừa mới buông lỏng cảm xúc đã cảm thấy kiệt sức đến động đậy đầu ngón tay cũng không đủ lực, tựa vào ngực hắn ngủ. Trong giấc ngủ mơ màng, giống như có người nào đó đút nàng ăn thứ gì nhưng nàng không muốn ăn, chỉ muốn ngủ nên quay đầu tránh đi. Tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Minh Phỉ mở mắt ra chỉ thấy mặt trời lên cao rọi thẳng vào phòng, trong phòng cực kỳ an tĩnh. Cung Viễn Hòa vẫn để nguyên quần áo nằm ở mép giường cũng đang ngủ rất say. Mọi chuyện ngày hôm qua dường như vẫn rõ mồn một, mặc dù hạ thể vẫn còn đau đớn thế nhưng so với hôm qua thì không đáng gì. Trước ngực căng cứng khác thường như muốn nhắc nhở nàng trách nhiệm làm mẫu thân, từ bây giờ trên cõi đời này nàng lại có thêm một phần ràng buộc. Màn cửa nhấc lên, Hoa Ma Ma dò đầu nhìn vào. Vừa đúng thấy ánh mắt của Minh Phỉ thì không khỏi cười rồi xoay người đi ra ngoài. Một lát sau bưng một bát cháo gà còn đang nóng đi vào nói khẽ, nãi nãi ăn một chút lấy lại sức. Minh Phỉ cũng cảm thấy rất đói bụng nên không từ chối, vừa ăn vừa hỏi, Bảo Bảo đâu rồi? Lúc này phải ôm nàng đến bú sữa non mới đúng. Hoa Ma Ma cười nói, đại tiểu thư vẫn đang bế. Sau đó thao thao bất tuyệt nói, đại tiểu thư thật có tâm nhãn, hôm qua ngài đuổi nàng trở về không cho nàng ấy đến nhưng khi nô tỳ xuống bếp thì phát hiện nàng vẫn ở đó chờ đợi. Nô tỳ hỏi sao nàng ấy lại ở đây, nàng ấy nói trên nhà có khách nên không tiện nhưng trong lòng lại lo lắng cho ngài nên không yên tâm mới ở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, hợp tan từ lúc biết Đặng Cửu chờ trong phòng bếp mấy canh giờ sau khi mình sinh con xong. Hiện tại Minh Phỉ cảm thấy Đặng Cửu có gì đó không đúng. Hôm nay Cửu tỷ ở phòng bếp đợi nhất định là rất nhàm chán đi. Đặng Cửu đặt hà bao thêu chữ phúc lớn ở bên cạnh tá trẻ sơ sinh, cười nói, đâu có, nghe Kim Nương Tử nói chuyện nấu ăn cũng rất có ý tứ. Minh Phỉ cầm hà bao lên nhìn kỹ, cười nói, là tỷ thêu sao? Đặng Cửu nói, thêu bừa thôi, nhưng dẫu sao ta làm cũng khá giống, có thể miễn cưỡng làm lễ ra mắt cho ni ép. Hà bao khá nặng, rõ ràng bên trong có chứa đồ, Minh Phỉ nói đùa, lúc này cho lễ, đến đầy tháng tỷ lấy cái gì tới đây? Đặng Cửu nghiêm mặt nói, lúc đầy tháng, ta và Sơn Nhi cũng sẽ không tới. Minh Phỉ nghĩ thầm Sơn Nhi thủ đại hiếu, loại trường hợp vui mừng này không đến là bình thường, liền nói, vậy để ta cho người chuẩn bị một bàn thức ăn đưa qua cho mọi người. Đặng Cửu trầm mặc chốc lát, nói, không cần, thật ra thì lúc này ta đã sớm muốn rời đi rồi. Lúc trước là muốn chờ đại ca ta được trăm ngày, sau ngươi lại có bầu, ta không có năng lực làm gì cho ngươi, nên muốn ở lại chờ ngươi sinh xong, nhìn xem lúc đó có thể giúp được gì hay không. Hiện tại mẹ con ngươi đều bình an, ta cũng không có gì nhớ thương nữa. Vậy nên muốn cáo từ, rời khỏi nơi này, Sơn Nhi mới có thể có cuộc sống tự do tự tại. Minh Phỉ biết không lưu được nàng lại, nhưng vẫn không nhịn được khổ sở, liền nói, mắt thấy cũng sắp sang năm mới rồi, qua năm rồi đi nhé. Đặng Cửu cười nói, sớm muộn cũng phải đi, đi muộn không bằng đi sớm. Cung Viễn Hòa từ phòng ngoài đi vào, vội vàng như vậy làm gì? Đặng Cửu nhanh chóng đứng dậy làm lễ cùng hắn. Cùng Đường Cửu của ta bên kia nói qua đó ăn lễ mừng năm mới rồi. Cung Viễn Hòa thở dài, bà con xa không bằng láng giềng gần, huống chi chúng ta còn là tỷ đệ, ngươi làm sao phải khổ sở chạy xa như vậy. Mặc dù là họ hàng xa, đại ân hắn không giúp được, nhưng chút ơn huệ này vẫn phải có. Đặng Cửu kiên quyết đi, đã đặt xong thuyền, từ nay trở đi ta liền dẫn theo Sơn Nhi cùng đi, sẽ không tới đây cáo biệt. Tìm được nơi nào, sẽ viết thư báo bình an cho các ngươi. Lần sau gặp mặt không biết là khi nào, làm tất cả mọi người nhất thời có chút khó chịu. Tiễn Đặng Cửu đi, Minh Phỉ mở hà bao ra. Chỉ thấy bên trong là một khối ngọc trang sức như ý màu tím kết hợp với dây tơ tằm nhiều màu. Nguyên liệu tốt, chạm trổ cũng rất tinh xảo, vô cùng xinh đẹp. Cung Viễn Hòa nhíu mày một cái, nói, đây là đồ mà tỷ ấy thích nhất. Sao lại cho ni ép? Minh Phỉ nói, thiếp cũng không biết là cái này, lúc ấy không tiện mở hà bao ra xem. Sớm biết, thế này thiếp cũng sẽ không nhận của tỷ ấy. Nếu không, chàng cầm trả lại đi. Cung Viễn Hòa nói, ta không có ý này, nếu nàng ấy đưa ra, thì chính là chân tâm thật ý. Chúng ta mang trả lại, tất nhiên nàng ấy sẽ khó chịu, cảm thấy chúng ta xem thường nàng ấy. Thôi, nếu nàng ấy cảm thấy như vậy sẽ dễ chịu, thì để cho nàng ấy đi đi. Minh Phỉ nói, thiếp đang muốn thương lượng với chàng, với tính tình của nàng ấy, tất nhiên nàng sẽ không chịu ở nhà của người thân, bên cạnh lại không có tiền dư, có nhận tiền hay không, phải nói chuyện như thế nào. Chàng đi tìm Song Thọ hoặc Lưu Ma Ma, lặng lẽ đưa họ ít ngân phiếu để dùng khi có việc gấp. Cung Viễn Hòa cười đỡ nàng nằm xuống, đem ni ép đang ngủ say đặt bên cạnh nàng, dịch chăn cho nàng, nói, ta sớm đã nghĩ đến rồi, tự ta sẽ an bài, nàng đừng lo nghĩ, ngủ một giấc đi. Minh Phỉ nói, chàng đặt tên lâu như vậy, rốt cuộc có cái nào thích hợp không? Cứ gọi ni ép, cẩn thận mà gọi thành tên đó. Cung Viễn Hòa có vẻ hơi phiền não, cào cào tóc, gấp cái gì, tên là đại sự cả đời, trước hết nghĩ cái nhũ danh đã. Đang nói, Cẩm Vân ở sau mành nói, tam tiểu thư tới. Tẩu tẩu và ni ép đều tốt chứ? Cung Tịnh Kỳ cười híp mắt đi vào, đưa một tấm thiệp cho Cung Viễn Hòa, phụ thân đưa thiệp đặt tên cho ni ép, đại tẩu và đại ca cùng xem một chút có vừa ý không. Cung Viễn Hòa sững sờ, không tình nguyện nhận lấy thiếp, mở ra nhìn, hai mắt mới nhìn, chân mày liền nhíu lại, tên bình thường như vậy, hắn nhìn lướt qua nữ nhi đang ngủ say, thế nào cũng cảm thấy không xứng. Chậm một chút Thái Quốc đóng lại thò một chân vào thì làm thế nào đây? Phải nhanh chọn lấy một tên thôi. Minh Phỉ nhìn dáng vẻ rối rắm của hắn, cho là tài nghệ cung trung rất tệ, liền cười nói, lấy tới cho thiếp xem nào. Dù sao cũng đã chọn, cũng không cần xem lại. Cung Viễn Hòa đem thiệp để vào trong ống tay áo, làm như thật hướng về phía Cung Tịnh Kỳ nói, ta đã đặt tên cho đứa bé rồi, gọi là Thư Mi, cũng đã thỉnh lão đạo trưởng Thủ Chân Tử nhìn qua rồi, cái tên này rất hợp với nó. Thấy Minh Phỉ kinh ngạc nhìn hắn mất tự nhiên vuốt ve tay áo, nhướng lông mày uy hiếp Minh Phỉ, chẳng lẽ không dễ nghe sao? Không dễ nghe cũng là do nàng đặt, không chẳng nhẽ để tổ phụ đặt. Minh Phỉ người chọn khẽ mỉm cười, trong mắt khẽ lướt qua khuôn mặt nhỏ bé của nữ nhi, Tiểu Mi, cô tới rồi. Cung Tịnh Kỳ cũng không để ý, cười nói, vui vẻ không lo âu, tên này không tệ, lát ta sẽ trở về nói với phụ thân là được. Minh Phỉ nhỏ giọng nói, công đa sẽ không tức giận chứ. Cung Tịnh Kỳ liếc Cung Viễn Hòa một cái, cười nhẹ nói, ông đã sớm biết có thể sẽ như vậy. Nói tất nhiên đại ca sẽ kén cá chọn canh, nhưng nếu ông không biết đưa tới sẽ lại oán giận nói ông không coi trọng tôn nữ, tốt xấu gì cũng biết mấy cái tên rồi cho người đưa qua. Minh Phỉ nghe thấy buồn cười, Cung Viễn Hòa nhìn Cung Tịnh Kỳ nói, ta muốn ra cửa. Cung Tinh Kỳ không rõ chân tướng, chỉ cười nói, đại ca tự đi, ta sẽ trông coi tẩu tẩu. Minh Phỉ lại biết là hắn sợ Cung Tịnh Kỳ quấy rầy mình nghỉ ngơi, liền đuổi hắn đi, chẳng đi chết đi, không cần lo cho ta nơi này. Cung Viễn Hòa đứng bất động, nói, không phải nàng vừa nói mệt mỏi sao, có buồn ngủ không? Cuối cùng Cung Tình Kỳ cũng nghe hiểu ý tứ của hắn, vội vàng đứng dậy nói, đột nhiên nhớ tới, nhà còn có việc, tẩu tẩu ngươi nghỉ ngơi cho tốt, hôm nào ta lại tới xem ngươi. Nói xong không ngừng vội vàng rời đi. Cung Viễn Hòa nhanh chóng chạy tới hôn trên mặt Minh Phỉ và đứa bé một cái, cười nói, ta đi tìm Song Thọ, tối sẽ trở về ăn cơm cùng nàng. Gần tối Cung Viễn Hòa trở về, lại nói, Song Thọ không cầm, nói sợ cửu tỷ tức giận, ta liền bảo hắn đưa cho Lưu Ma Ma cầm, hắn không cự tuyệt. Nói xong nở nụ cười khổ, trong lòng hắn vẫn còn oán ta, nên một câu hữu ích cũng không nói. Minh Phỉ nói, tính hắn bướng bỉnh, so đo với hắn làm gì? Chúng ta cũng không phải là vì hắn, chỉ cần làm chuyện mình nên làm là được. Cung Viễn Hòa nói, là cái lý này. Đúng rồi, vừa nãy có tin, cứu cứu và mợ mấy ngày nữa sẽ tới thăm nàng và hài tử, ở đây đến khi hài tử đầy tháng mới đi. Minh Phỉ cười lên, vậy còn không mau kêu người đi quét dọn viện đi. Lúc trước Kiều Đào tới, mang theo 20 con gà ô cốt nuôi ở thôn Trang tới, để cho bọn họ nuôi thật tốt, cho cứu cứu mang mấy con về đưa cho Thập Thanh muội muội nấu canh đi. Cung Viễn Hòa nói, cũng không phải là vật quý hiếm gì, có phải không mua được đâu. Minh Phỉ nói, đây là kiều đào vì thiếp mà tỉ mỉ nuôi, bên ngoài sao có thể sánh bằng. Cung Viễn Hòa làm bộ không kiên nhẫn, biết, chuyện của nữ nhân các nàng rất nhiều, một con gà cũng chia tốt xấu. Nói qua rồi lại không nhịn được cong khóe miệng lên lấy lòng nói, nếu là gà tốt, buổi tối nàng ăn nhiều một chút nhé. Ta nghe Tiết Minh Quý nói khi đại nhi tức nhà hắn sinh con, ăn hết một con gà, nàng xem nàng một chút, chọn chọn lựa lựa, còn không bằng thời điểm chưa sinh. Người với người là không thể so sánh. Minh Phỉ nhéo vùng bụng lỏng lẻo, nhấc chân lên nhìn, thấy bệnh phù đã giảm rất nhiều, còn hiện tượng lột da nữa, không khỏi cảm thán, xấu chết mất. Cũng không biết lúc nào mới có thể thu lại được. Cung Viễn Hòa cười như không cười nhìn nàng, chỉ lần này xấu xí thôi, dù sao về sau cũng không sinh nữa, cũng sẽ không xấu. Hắn tiến tới bên cạnh tai Minh Phỉ nhẹ giọng nói, chỉ là nếu không cẩn thận lại có thì làm thế nào? Minh Phỉ nghĩ đến lời nói mình kêu khóc nói không bao giờ sinh nữa, không khỏi cảm thấy buồn cười, đập đầu vai của hắn mấy cái, nói, chàng yên tâm, sẽ không có loại chuyện này xảy ra. Cung Viễn Hòa nói, ai mà nói rõ được. Minh Phỉ ngó hắn, chậm rãi nói, chỉ cần không để cho chàng đụng vào thiếp, dĩ nhiên là thanh tịnh rồi. Nàng dám. Cung Viễn Hòa đưa tay đến trên vai nàng, nàng nợ ta rất nhiều, lương tâm nàng sẽ không lo lắng ư. Minh Phỉ làm động tác sợ hãi, giơ tay đầu hàng, thiếp thật sự sợ, thiếp thật sự sợ, đại gia ngài tha cho tiểu nữ đi. Cung Viễn Hòa bật cười hì hì thành tiếng, đưa tay bóp mũi nàng, nàng cái đồ xấu xa này. Nàng lại giả bộ, ngày ấy Đặng Cửu rời đi, Cung Viễn Hòa sắm đồ lớn dẫn theo xe ngựa đi tiễn Đặng Cửu lên thuyền. Gõ tốt nghỉ ở cửa một chút, mới có một ông già đi ra ngoài, thấy Cung Viễn Hòa liền đem thư đưa cho hắn, nói là Đặng Cửu mang theo đám người Sơn Nhi đã đi ngay từ nửa canh giờ trước rồi. Cung Viễn Hòa mở lá thư ra nhìn, đúng là ngân phiếu mình đưa cho Song Thọ, vội vàng bắt ngựa chạy tới bến tàu, chỉ thấy Song Thọ đứng ở đó không nhúc nhích, vội vàng tiến lên gọi Song Thọ, người đâu? Sao lại đi sớm như vậy? Ta còn tưởng không đưa được các ngươi. Song Thọ quay đầu lại hơi giật mình nhìn tới Cung Viễn Hòa, thất hồn lạc phách nói, nàng đã sớm đi rồi. Nàng không muốn ta đi theo nàng, nàng hận ta vì lần trước ép đệ muội, hại nàng ấy mang tiếng xấu bất nhân bất nghĩa. Cung Viễn Hòa nghe vậy nhíu mày, ngươi có ý gì? Không phải ngươi vẫn đi theo nàng sao? Lúc trước nàng ấy cũng không nói không muốn ngươi đi theo, sao đột nhiên lại không muốn ngươi đi cùng? Các ngươi cãi nhau sao? Song Thỏ khổ sở lắc đầu, ta nói muốn cùng đi với các nàng ấy, nàng vẫn không có cự tuyệt. Ta còn tưởng rằng nàng đã đồng ý, ai ngờ sáng sớm hôm nay nàng lại lặng lẽ rời đi, rõ ràng nhìn thấy ta đuổi theo, nàng cũng không cho ngừng thuyền, không phải nàng hận ta thì là cái gì? Cung Viễn Hòa nói, bình thường nàng hận ngươi làm cái gì? Vì sao ngươi không đuổi theo? Song Thọ ngồi xổm xuống ôm đầu gào khóc, đuổi theo làm cái gì? Dù nàng không hận ta, cũng nhất định rất chán ghét ta. Không muốn ta đi cùng, nếu ta đuổi theo, chỉ sợ nàng sẽ trốn ở nơi nào đấy cũng nhất định không ra. Đều là sai lầm của ta, nếu ta không làm sằng bậy, nhất định nàng sẽ sống thật tốt ở đây. Sao có thể phiêu bạt lưu lạc như thế này? Ta thật có lỗi với đại ca. Cung Viễn Hòa trầm mặc chốc lát, đỡ đầu vai hắn nói, cửu tỷ không phải là người như vậy đâu. Nàng hiểu rõ tốt xấu, nàng chính là vì không ghét ngươi. Không hận ngươi, mới có thể không mang theo ngươi cùng lên đường. Song Thọ thu lệ, nói, sao lại nói vậy? Cung Viễn Hòa nhìn trời nói, ta nghĩ, nàng không muốn ngươi lầm lỡ cả đời. Tâm tư Song Thọ, bọn họ đều hiểu, sao Đặng Cửu lại không hiểu đây? Chuyện như vậy cũng tốt, hắn tin tưởng người như Đặng Cửu, bất luận đi đến nơi nào cũng sẽ không chết đói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 296. Xin lỗi, kể từ khi Tiết Thị chết đi, ngoại trừ lần trước phân chia sản nghiệp, Tiết Đại Cửu tới cung ra một cách nở mày nở mặt.